Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 983, Thánh Tuyền chúc phúc. Coi chừng một cái tiểu mỹ nhân cũng không phúc tiêu thụ. Tần Phong không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ân, hắn cũng không phải là một cái thích khắc chế người của chính mình. Nhưng mà, tuy là tạm thời bắt không được trước mắt cái tiểu nha đầu này, nhưng nhà mình, nhưng là có mấy cái mỹ nhân các loại, chờ, cùng với chính mình sủng hạnh đâu. Kết quả là, suy tư một hồi phía sau, Tần Phong quả đoán tuyển trạch Ló Cao. Mouse, tới đây một chút. Ló Cao sau đó, Tần Phong cầm điện thoại lên, thông chi phụ trách giữ nhà thần cấp trí năng Mouse tiến vào phòng thị tẩm. Tốt, chủ nhân. Mouse có chút ngạc nhiên hồi đáp. Chẳng biết tại sao, gần nhất chủ nhân dường như không thế nào sủng Triệu Kiến Lạc Vi. Tiểu cô mụ, Lina, Gina tỉ muội ngược lại là thường thường sủng hạnh chính mình. Điều này làm cho Mouse cảm giác sâu sắc kỳ quái. Nhưng mặc kệ thế nào, có thể được chủ nhân sủng hạnh, tóm lại là một kiện chuyện tốt. Sau 2 giờ, Tần Phong thở ra một hơi dài, đem mệt mỏi ngất Mouse cất xong, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái trên ngón tay thần vực nhẫn. Lựa chọn đăng nhập thần vực thế giới. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, lần nữa trở lại thần sư tử Thánh Tuyền, Tần Phong hỏa khí cũng đi không ít, liền chuyên tâm ngâm nước nổi lên nước suối. Vòng xoáy xuất hiện lần nữa, từng cổ một vô hình thần lực dũng mãnh vào Tần Phong quanh thân. Keng, Du Hí nêu lên, bởi là lần đầu tiên đắm chìm trong thần sư tử Thánh Tuyền bên trong. Nơi đây thần kỳ nước suối đang cải tạo thân thể của ngài. Cải tạo thời gian rõ dài. Xin phía sau, cải tạo tiến độ 0.001%, 0.002%, 0.003%. Một loạt nêu lên soát ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bởi là lần đầu tiên ngâm nước nơi này nước suối, thân thể của chính mình đang bị nơi này nước suối cải tạo. Mà đối với cải tạo kết quả, Tần Phong trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Thời gian từng giây từng phút xẹt qua, nước suối dần dần nóng hổi, trong không khí đầy bọt nước viên khối, bàng bạc hơi nước bốc hơi dựng lên, đắm chìm trong nước suối cùng hơi nước bên trong. Tần Phong đầu não không minh, dần dần rơi vào vong ngã chi cảnh. Sau một ngày, một đạo thanh âm nhắc nhở chợt vang lên. Keng, chúc mừng, cải tạo tiến độ 99.998%, 99.999%, 100.000%, cải tạo hoàn tất. Chúc mừng, dũng cảm người khiêu chiến, thần sư tử Thánh Tuyền đối với ngài cải tạo hoàn tất. Ngài thu được thưởng cho Thánh Tuyền chúc phúc, ngoặc kép chấm chấm, Thánh Tuyền chúc phúc, miêu tả, thần sư tử Thánh Tuyền hướng ngươi khởi xướng chúc phúc, sử dụng sau, chỉ định hạng nhất thuộc tính, khiến cho gấp bội, nhìn thanh trạng thái bên trong nhiều hơn cái này một cái đồ tiêu. Tần Phong không khỏi ngẩn người, chỉ định hạng nhất thuộc tính gấp bội. Muốn biết mình ở tứ duy cực hạn trạng thái, lực, mẫn, trí, thể cái này bốn hạng thuộc tính hoàn toàn tương đồng, chỉ định hạng nhất thuộc tính gấp bội, chẳng khác nào toàn thuộc tính gấp bội a. Chính mình kiếm lợi lớn. Bảo quân lực lượng 0.64 ức, mẫn tiệp 0.64 ức, trí lực 0.64 ức, thể chất 0.64 ước, ngắm nhìn chính mình hôm nay toàn thuộc tính đã đều đạt tới 0.64 ước khoảng cách, trong đó thân là hai chủ thần 50 vì sao cung cấp 0.25 ước toàn thuộc tính, chính mình còn lại từng trải trang bị cung cấp ước 0.39 ước thuộc tính. Ở cấp 2 chủ thần lĩnh vực có thể có cao như vậy thuộc tính, đã là phi thường biến thái. Bất quá, kế tiếp, cái này thuộc tính còn có thể càng biến thái. Sử dụng thánh tuyền chúc phúc. Tần Phong điểm chọn thánh tuyền chúc phúc đồ tiêu. Tiếp lấy hình ảnh lóe lên. Thuộc tính của mình một lần nữa đổi mới. Bảo quân lực lượng 1.28 ức. Mẫn tiệp 1.28 ức. Trí lực 1.28 ức. Thể chất 1.28 ức. Thình lình biến thành 1.28 ức toàn thuộc tính. Cũng chính là 5.12 ức tổng thuộc tính. Tấm tắc, sợ rằng một ít cao giai chủ thần, thậm chí cửu giai chủ thần, ở ta thuộc tính trước mặt, cũng sẽ cảm thấy không bằng. A, Tần Phong mỉm cười, tuy là tứ duy thuộc tính tác dụng, kém xa sao, nhưng là hết sức trọng yếu. Đóng cửa thuộc tính giao diện, ánh mắt lại nhìn phía đắm chìm trong bên cạnh trong suối nước thiếu nữ. Thiếu nữ da như mỡ đông, nước suối dưới dáng người mơ hồ có thể thấy được. Câu nhân tâm phách, Ngô, Tiểu Phong ca ca, ngươi thu được cải tạo sao? Thật sự rất tốt nhanh a. Ta nếu muốn thu được cải tạo, đại khái còn muốn 3 ngày dáng vẻ. Phảng phất cảm ứng được thiếu niên ngưng mắt nhìn. Mộng Cơ mở mắt nhu nhu nói rằng, từ trực giác của nàng đến xem, một người cùng chỗ này nước suối độ phù hợp càng đổi, cải tạo lại càng nhanh. Tần Phong một ngày thời gian liền hoàn thành cải tạo, có thể nói độ phù hợp cao vô cùng, mà nàng thì tổng cộng cần 4 ngày, không thể nghi ngờ chậm rất nhiều. Không vội, Tần Phong khẽ gật đầu. Không, Ngô, Tiểu Phong ca ca, ngươi đã cải tạo hoàn thành. Trước hết đi đệ bát tầng thám hiểm. Không dùng tại nơi đây chờ Mộng Cơ. Cái này quá lãng phí thời gian. Mộng Cơ không nỡ nói rằng. Hai người cùng nhau đi tới. Từ tầng thứ nhất đến đệ thất tầng. Từ xa lạ đến quen thuộc. Rồi đến cùng nhau ngâm nước nước suối. Bây giờ muốn nói ly biệt. Nàng thật là có chút không bỏ được. Tiểu Phong ca ca, đệ thất tầng quái vật, ta soát đứng lên đã phi thường cố hết sức. Nếu như tiến nhập đệ bát tầng, Mộng Cơ chỉ biết nâng ngươi chân sau. Cho nên, Mộng Cơ ở nơi này chờ ngươi được rồi. Chờ ngươi từ đệ ở chỗ sâu trong phản hồi. Nhớ kỹ nhất định trở về tìm Mộng Cơ a. Mộng Cơ xoa xoa có chút phiếm hồng khóe mắt. Vừa nghĩ tới muốn cùng thiếu niên này ngắn phân biệt, nàng cũng cảm giác thất lạc rơi. Bắt trước Phật tâm bị móc rỗng giống nhau. Tốt, được rồi. Từ bảo tàng ở chỗ sâu trong sau khi đi ra, ta sẽ nhanh tới tìm ngươi. Tần Phong suy nghĩ một chút phía sau, gật đầu. Thần sứ bảo tàng quái vật càng ngày càng mạnh lực. Chính mình mang theo Mộng Cơ đánh quái, không thể nghi ngờ hiệu suất quá thấp một ít. Lại nói chính mình mục đích của chuyến này chính là đi ẩn núp tầng thứ 10 nghĩ cách cứu viện kỷ nguyên thần sư tử Lamasu. Sớm muộn phải cùng Mộng Cơ phân biệt. Vì vậy ước định cẩn thận gặp mặt công việc. Liền tung người một cái. Bay ra thần sư tử thánh tuyền. Mặc quần áo tử tế. Đi về phía hướng thần sư tử bảo tàng đệ bát tầng lối vào. Kế tiếp lữ đồ. Lại muốn tự mình một người lại. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.